Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 134, đặt tiền cuộc. Góc truyện audio.com. Chu Tiên Tháp tầng thứ nhất. Lục Thần bị một đám tiểu quái vây công, không phát hiện chút tổn hao nào. Mỗi ngày phiền cái này song tháp có điểm phiền. Vậy lần này là hơn sông mấy ải. Đỡ phải về sau còn muốn nhiều lần đến đây đi. Chu Tiên trong tháp quái rất dày tập. Bất quá theo Lục Thần, càng dày đặc càng tốt. Cự khuyết hoành tảo, tiên sơn chủ thành bên ngoài. Mọi người đang theo dõi. Nặc danh người chơi, sông cửa thời gian, sông cửa người chơi, nặc danh người chơi thời gian sử dụng. 00:00:09, nhưng mà, đột nhiên, thời gian như ngừng lại 10 giây. Làm sao thời gian bất động? Không có khả năng một tầng đều làm khó dễ a, nhưng thời gian đứng ở cái kia. Dù thế nào cũng sẽ không phải vô danh ca đem quái cũng biết đi. Người này cũng là trong lúc vô tình vừa nói. Thế nhưng người nói vô ý, người nghe có lòng. Đúng vậy, vô danh nhưng là có cái kia quần công công pháp. Không phải là không có khả năng đem quái toàn bộ diệt đi. CMN, thật là đem treo cũng biết nữa à. Sông Chu Tiên Tháp có thể đem quái cũng biết. Vô danh tuyệt đối là toàn bộ server người thứ nhất. Tầng thứ hai, thời gian sử dụng, 10 giây. Đệ tam tầng, thời gian sử dụng, 9 giây. Đệ tứ tầng, thời gian sử dụng 9 giây. Lão tử đã hết chỗ nói rồi. Nhân gia ở Chu Tiên Tháp là so với ai khác chống đỡ thời gian dài. Thời gian càng tuyệt càng tốt. Kết quả vô danh ca đùa là đua tốc độ hình thức. Thời gian càng lúc càng ngắn. Đệ bát tầng, thời gian sử dụng 33 giây. Một gã nữ người chơi chiến căng căng hỏi bên người nàng đồng đội. Vô danh ca đây là kết thúc. Vẫn là rõ ràng xong. Quảng cáo, bên cạnh cậu bé hơi có chút đẹp trai. Có vẻ như là cô gái kia bạn trai. Lúc này sờ lỗ mũi một cái. Củ kết nói rằng, cái này, ta cũng không nhìn ra. Bất quá vô danh ca thực lực mạnh như vậy. Có thể là rõ ràng xong. Vô danh đánh Chu Tiên Tháp. Mọi người dĩ nhiên xem không hiểu đồng hồ. Các đại phát sóng trực tiếp thời gian. Lúc này rất nhiều hoạt náo viên đều ở đây tiếp sóng 122 khu song tháp sông cửa. Phong Linh Tử chống cằm. Vẻ mặt mong đợi nói rằng. Tầng thứ 8A. Hiện nay Hạ Quốc server kỷ lục cao nhất cũng mới tầng thứ 9. Vô danh ca đến cùng có thể sáng tạo như thế nào ghi lại. Phong Linh Tử cũng coi là một cao thủ. Tự nhiên có thể nhìn ra vô danh tuyệt đối không có khả năng dừng bước đệ bát tầng. Đột nhiên, Phong Linh Tử đột nhiên thông suốt. Đối với những người ái mộ nói rằng, chúng ta quan khán cũng không còn ý tứ a, như vậy đi. Chúng ta tới dọa một bà. Ta làm một mạnh mẽ đoán. Đại gia làm tiền đánh cuộc. Rất nhanh Phong Linh Tử liền lấy cái đặt tiền cuộc hệ thống. Khởi bước chính là tầng thứ 10. Mặt trên có cao hơn tuyển hạng. Mãi cho đến 15 tầng. Vừa nói đến đặt tiền cuộc. Những người ái mộ nhất thời tâm tình tăng vọt đứng lên. Phong Linh, người cư nhiên lái đến 15 tầng. 15 tầng quá khó khăn. Đúng vậy a, Chu Tiên Tháp độ khó tăng lên phi thường khủng bố. Mấy tầng trước có điểm trang bị. Thao tác không phải quá vụn đều có thể quá. Nhưng là các ngươi nhìn từ đệ tứ tầng bắt đầu. Độ khó lập tức mạnh thêm. Tầng thứ 9 không biết chặn bao nhiêu chức nghiệp người chơi. Một tầng chênh lệch, thường thường quyết định đệ nhất đệ nhị. Đừng nói nhảm, nhanh đặt tiền cuộc. Ta áp vô danh ca 12 tầng. Đừng quá lạc quan, vô danh xác thực linh công rất cao. Thế nhưng một ngày gặp phải linh phòng cao quái. Hắn cũng làm khó dễ. Phong Linh Tử cũng không để ý bên trong thảo luận. Thúc giục, đặt tiền cuộc thời gian 5 phút đồng hồ a, đại gia nhanh lên đặt tiền cuộc. Gần gũi nhất người có thể thắng được tưởng chỉ tiền thưởng. Vài cái tuyển hạng đặt tiền cuộc nhân số không ngừng tăng. Chủ yếu đều là tập trung ở 11, 12 tầng, 10 tầng, 13 tầng trở lên nhân số dần dần thì ít đi nhiều. Phong Linh Tử Ngoạn Pháp lập tức lại hấp dẫn rất nhiều người chơi tiến nhập phát sóng trực tiếp gian. Ngược lại đều là xem phát sóng trực tiếp. Có thể một bên xem một bên chơi đương nhiên là có ý tứ một ít. Lâm Tầm nhìn một chút Lý Thu Ngưng. Cười nói. Thu Ngưng, người áp sao? Áp a, đương nhiên áp. Nói không chừng có thể thắng một ít tiền thưởng đâu. Lý Thu Ngưng loại này đại tiểu thư tại sao sẽ ở tử về điểm này tiền? Nàng hiện trường đầy 2.000 đồng tiền. Nhìn một chút từng cái đoán thưởng cho. Cuối cùng trực tiếp đem 2.000 nguyên ngôi cao tiền toa cáp. Ta áp 15 tầng. Không phải đâu. Ngươi không phải xem qua ta đánh tầng thứ 9. Công kích đã cao vô cùng. Lâm Tầm nói rằng. Ngươi là ngươi. Vô danh ca là vô danh ca. Lý Thu Ngưng trong xương bao nhiêu cũng có chút phản nghịch. Cộng thêm thân phận của nàng. Đối với Lâm Tầm cái này đỉnh cấp cao thủ cũng một điểm không lưu tình. Lâm Tầm cũng biết Thu Ngưng. Nàng chính là cái này tính khí. Chỉ có thể cười cười. Cát, vô danh là mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi áp 15 tầng khẳng định thua thiệt chết ngươi. Ngươi xem, đều không người áp 15 tầng. Ta cũng áp một bà. Lâm Tầm tài khoản bên trên thì có hơn 1.000 ngôi cao tiền. Hắn xuất ra 500 nguyên. Nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng tuyển trạch nhân số ít 13 tầng. Để cho ngươi nhìn cái gì gọi là chuyên nghiệp nhãn quang. Hành, ai sợ ai. Hãy đợi đấy được rồi. Tầng thứ 10. Lục thần thời gian sử dụng đột nhiên mạnh thêm. Dùng đầy 2/22 giây. Chứng kiến thời gian này. Ngăn chặn 11 tầng các người chơi lập tức cười như hoa nở. Ha ha, lão tử nhãn quang vẫn là chuẩn. Vô danh đại khái chính là 11 tầng dáng vẻ. 10 tầng đều 2 phút hơn. 11 tầng đại khái chính là cực hạn. Kiếm tiền kiếm tiền. Âu ra, để thập nhất tầng. Đồng hồ bấm dây ba đùng đùng đùng nhảy lên. Dẫn động tới rất nhiều ngoạn gia tâm. 2 phút, 2 phút 10 giây, 2 phút 20 giây. Vô danh ca. Đứng vững a, ta nhưng là đè ép 12 tầng. Nỗ lực lên, cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. Kỳ quái, 11 tầng rõ ràng sẽ dùng hơn 2 phút đồng hồ nữa à. 12 tầng như thế nào còn có thể chống đỡ hơn 2 phút. Không hợp lý a, 2/47 giây. Vô danh ca tiến nhập 12 tầng. Quảng cáo, con bà nó, vô danh ca uy vũ. 12 tầng, ha ha ha, mới vừa nói kiếm tiền bản thân đâu. Không có ý tứ, tiền của ngươi không có. 12 tầng chắc là cực hạn A ta nhưng là đè ép 20 A. Áp 12 tầng người đã không nhiều lắm. Hẳn là ít nhất có thể tăng gấp đôi A, hảo xảo bất xảo. Lúc này đây vô danh thời gian sử dụng 3 phân cả. Vô danh ca tiến nhập 13 tầng. Lâm Tầm đắc ý nhìn Lý Thu Ngưng. Thế nào, ăn xong a, đây chính là chuyên nghiệp ngoạn gia nhãn quang. Bớt đi, ngươi lại không thắng đâu. Vô danh ca không phải đã vào 13 tầng. Lý Thu Ngưng không phục nói rằng. Đối mặt Lý Thu Ngưng chết không nhận thua. Lâm Tầm mỉm cười. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Phía trước vô danh có thể trước giờ tiến nhập tầng kế tiếp. Nói rõ hắn đem quái rõ ràng. Nhưng đã đến đệ 12 tầng thời điểm. Hắn thời gian sử dụng là 3 phút. Nói rõ ở 12 tầng. Hắn đã không có cách nào khác đem quái cũng biết rớt. Người nói không sai. Vô danh là chống nổi 12 tầng. Nhưng là ngươi phải hiểu được. Vô danh mặc dù có thể xông qua phía trước cửa khẩu. Then chốt chính là hắn có thể đem quái dọn dẹp sạch sẽ. Bằng không, không cách nào thanh quái liền ý nghĩa phải bị đại lượng công kích. Cái kia là ai cũng không chịu nổi. Hiện tại vô danh đã không cách nào thanh quái. Dựa theo chu tiên tháp độ khó tăng lên. Để 13 tầng khẳng định phi thường khủng bố. Hắn hẳn là không chịu đựng được. Lâm Tầm phân tích vẫn là rất đúng trọng tâm. cũng nói ra khỏi rất nhiều một dạng người chơi không nhìn ra đồ đạc. Lý Thu Ngưng đều đi theo có chút dao động. Lẽ nào vô danh ca thực sự biết dừng bước 13 tầng? 122 khu Chu Tiên Tháp 13 tầng. Lục Thần đang ở vội vàng nhặt tiền. CMN, một cái quái hơn một ngân tệ a. Không được, cái này thật không có thể lãng phí nữa. Phía trước cửa khẩu, Lục Thần vẫn lười nhặt tiền. Dù sao một cái quái cũng liền rơi mấy trăm đồng tệ. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Một cái quái liền rơi hơn một ngân tệ. Đây nếu là lại không nhặt, đó chính là ngốc. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.